Công Đức Ấn, chương 451, Sao Trời Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai mới đạp lên sao trời đường, ngay từ đầu cũng không cái gì phản ứng, đợi đến nàng đi ra ba bước thời điểm, đỉnh đầu tinh không bỗng nhiên đánh xuống một đạo kinh lôi, nàng là cung thủ thân hình linh hoạt, nguyên bản cho rằng có thể tùy tiện né tránh, kia hiểu được mặc kệ nàng thân hình bao nhanh, cái kia tia chớp đều vững vàng treo lên đỉnh đầu, oanh một tiếng vang, trực tiếp bổ trúng thân thể của nàng, để nàng phát ra kêu đau một tiếng, nàng muốn lui về phía sau, quay đầu, lại phát hiện phía sau là vách đá vạn trượng, bên vách núi âm phong từng trận, tựa như lệ quỷ kêu khóc, một khi đạp lên sao trời con đường, liền không có đường lui nữa, có thể. Nhưng đây chỉ là trong mắt nàng thấy, ở những người khác trong mắt, sao trời đường vẫn như cũ là sao trời đường, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi điện tôi thề, có chút ý tứ, người nói chuyện là Hiên Viên Hạo Thiên, người khác dáng dấp cao lớn uy mãnh, bản thân thức tình huyết mạch thần thông lại cùng lôi điện có liên quan, lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp đạp lên sao trời đường, cũng cực nhanh phóng ra ba bước. Quả nhiên, ba bước về sau, một đạo càng thô lôi điện bổ xuống, hắn chỉ là thân thể khẽ run lên, sau đó cười vang nói. Kẻ hèn mọn kinh lôi thì sợ gì, lại đến, gầm lên giận dữ, hào khí vượt mây. Dứt lời, Hiên Viên Hạo Thiên lần nữa hướng phía trước cất bước. Hắn như vậy bộ dáng hấp dẫn không thiếu nữ võ giả ánh mắt, trong đó có mấy cái ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn đầy hào cảm. Mục Cẩm Vân càng yên tâm hơn. Hắn biết ở trong mắt Tô Lâm An, người này chỉ sợ liền cùng một đầu đại tinh tinh không sai biệt lắm. Một cái thích xem mặt người, ở tại vực ngoại, khoảng thời gian này, cũng thật sự là vất vả nàng, nghĩ lại nghĩ đến nàng bộ dáng này khủng bố tại vực ngoại cũng không phù hợp người ở đây thẩm mỹ, Mục Cẩm Vân nhịn không được lại cười. Người nơi này, có người hay không nói ngươi xấu? Hắn đột nhiên hỏi, Tô Lâm An răng hàm đều đau, ta giúp ngươi mang thù. Hắn nói, Tô Lâm An không đáp lời, mà là giả vờ như nghiêm trang nói. Chính sự quan trọng, này sao trời đường lôi điện cũng không phải đồng dạng, thực lực càng mạnh, bổ xuống lôi điện uy lực lại càng lớn. Mục Cẩm Vân đã sớm quan sát đi ra. Hắn dừng một chút, bất quá là lôi điện tôi thể, ngươi cũng đi đi. Tu chân giới tu sĩ ai không có bị thiên lôi đập tới, hơn nữa Tô Lâm An thân thể này da dày thịt béo, nàng quá này sao trời đường quả thực là dễ như trở bàn tay. Mục Cẩm Vân còn có một chút hiếu kỳ, này đạt được đệ nhất ban thưởng đến cùng là cái gì? Chỉ cần ta tại chính là đệ nhất. Hắn liếc xéo Tô Lâm An một chút chầm chập nói. Tiếng nói vừa ra, liền bị Tô Lâm An đánh mặt. Lần kia cùng Nam Ly Nguyệt cùng một chỗ luyện đan, ngươi là đệ nhất. Ngọn gió đều bị nàng ra, Mục Cẩm Vân té ra chỗ khác đi. Mục Cẩm Vân, ta nguyện ý tại ngươi phía dưới. Tô Lâm An, nàng cảm thấy lời này như thế nào nghe cứ như vậy vô sỉ đâu. Tô Lâm An lười nhác cùng hắn tiếp tục kéo, đang định gọi bàng binh bọn họ đi theo nàng cùng đi, chỉ thấy Mộc Tường vi thế mà vượt lên trước vừa bước một bước vào sao trời đường, nàng ba bước đi cực nhanh, đợi đến đứng vững thời điểm, trên đầu một chút yếu ớt lôi điện đánh xuống, tinh tế một vệt ánh sáng, trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu nàng. Mộc Tường vi thân thể run lên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại là người bình thường, bị tia chớp như thế một bổ tự nhiên khó có thể chịu đựng, nhưng mà Mộc Tường Vi căn bản không có nghỉ ngơi, đang bị đánh qua đi lần nữa phóng ra ba bước, đạo thứ hai tia chớp rơi xuống, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Kim Đồng Thành những người khác cũng đều xuất phát, đại gia nghĩ trợ Mộc Tường Vi một chút sức lực giúp nàng cản lôi. Chỉ là chân chính đạp lên sao trời đường mới phát hiện, bọn họ nhìn xem là tại cùng một mảnh dưới trời đất cùng một cái trên đường, lẫn nhau lại hoàn toàn không có giao tập, rõ ràng nhìn thấy đối phương, lại không cách nào tiếp xúc, muốn trợ giúp người khác căn bản không có khả năng thực hiện. Tô Lâm An vốn là muốn đem Mộc Tường Vi dẫn đi, bây giờ xem ra, không thể thực hiện, nàng cũng không có trì hoãn, trực tiếp bước lên sao trời đường. Trên Tô Lâm An đi về sau, cổ Hàn Ngọc cũng động. Tùng Trúc Kiếm nguyên bản không có đi lên ý tứ kia, hiểu được hắn chính cao mày suy tư đâu, liền bị Vân Tùng Thành sư huynh cho một cước đạp vào trong, chờ sau khi đi vào, hắn mới phát hiện đã không đường lui, lập tức chửi ấm lên. Ngươi dám đạp ta, ta trở về để gia gia của ta gọt ngươi. Chính là thành chủ để ta giám sát ngươi. Người kia một mặt bình tĩnh nói. Tùng Trúc Kiếm đến cùng đức hạnh gì mọi người đều biết, rõ ràng thân phận tôn quý tư chất nghịch thiên lại không yêu tu luyện, bây giờ tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt hắn thế mà còn muốn lùi bước, thật sự là gọi người tức giận đến hàm răng ngứa. Tô Lâm An phóng ra ba bước, nàng hiện tại tu vi cảnh giới đã là thuần huyết cảnh, bất quá là sơ kỳ, trong đám người tính đến bơi, nhưng cũng không phải đỉnh tiêm nhi. Rơi vào trên đầu nàng lôi điện, liền so với cổ Hàn Ngọc ngày mai mới bọn người muốn mảnh bên trên một ít. Cái kia lôi điện rơi xuống, Tô Lâm An căn bản không có cảm giác gì. Tôi thể, thân thể của nàng là Bạch Ngọc Yên La, hội tụ thiên địa linh khí mà sinh, căn bản không có bất kỳ tạp chất gì, cũng không có rèn luyện kiểu nói này. Người bên ngoài rèn luyện ngàn vạn lần cũng so ra kém thân thể nàng thuần khiết vô cấu. Vì vậy, cái kia lôi điện lên thân, liền cùng bị con kiến nhỏ cho kẹp một chút, Tô Lâm An lông mày đều không nhăn, một mặt lạnh nhạt tiếp tục đi lên phía trước. Ba bước lại ba bước, lôi điện xoát xoát rơi xuống, nàng thần sắc không thay đổi, đi tại sao trời trên đường cũng giống như đi bộ nhàn nhã. Nguyên bản Tô Lâm An xuất phát được tính muộn, kết quả nàng đảo mắt liền đuổi kịp những người khác, không bao lâu vượt qua trước hết tiến vào sao trời đường ngày mai mới, hướng về tạm thời dẫn trước Hiên Viên Hạo Thiên nhanh chóng tới gần. Giống như nàng nhanh chóng đuổi theo còn có Cổ Hàn Ngọc, hai người vượt qua cái này đến cái khác võ giả về sau, xếp tại thứ hai thứ ba vị trí. Mà giờ khắc này, đội ngũ cuối cùng nhất là hai người. Tùng Trúc Kiếm cùng Mộc Tường Vi, Tùng Trúc Kiếm chỉ đi 9 bước trải qua lần thứ 3 xét đánh. Cũng không biết vì cái gì, phòng ngự của hắn pháp bảo trong này thế mà không có cách nào dùng, nghĩ chủ động công kích miễn cho lôi điện rơi trên người mình đi, kết quả công kích cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể đi gánh. Mới vừa đi 9 bước bị đánh 3 lần về sau, Tùng Trúc Kiếm liền có chút không muốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tường Vi tại bên cạnh hắn, mặc dù không cách nào chạm đến, mắt thường lại là có thể nhìn thấy, nàng đầy người đều là huyết, nhìn xem tùy thời cũng giống như phải ngã dưới, Tùng Trúc Kiếm nhìn thấy đều đau, không tự chủ được nói. Cần gì chứ, Tô Vi đều phế đi còn xính cường làm cái gì? Mộc Tường Vi, cha ngươi giống như cũng là chấn thủ, tuy nói cùng ta ra ra căn bản không cách nào so sánh được, tốt xấu cũng có thể quản lý một phương, ngươi sau khi trở về thật tốt hưởng thụ còn sót lại sinh hoạt nha, ăn những thứ này khổ để làm gì? Quãng đời còn lại quá ngắn, kịp thời hưởng lạc a, hắn nghĩ linh tinh lẩm bẩm, làm sao bên cạnh Mộc Tường Vi không phản ứng chút nào, Tùng Trúc Kiếm cảm thấy không có ý nghĩa, lại nói. Ai nha, ta không muốn truyền thừa này, nếu không thì, ngài dơ cao đánh khẽ tiễn ta ra ngoài. Phải là truyền thừa đơn giản cũng được, có thể này xét đánh đứng lên thật là đau a, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua như thế đau khổ lớn đâu. Nguyên bản còn muốn thêm một câu gia gia của ta là thành chủ, cuối cùng lại nghĩ tới lão giả thông thiên bản sự, vẫn là ngậm miệng không dám đem lời này cho hơn nữa. Trừ phi đến đại sinh mệnh cực hạn, từ bỏ người chết. Hắn phí đi khí lực lớn như vậy, đem những này người đều tụ lại tới, vì thế hy sinh chính mình số lớn sức mạnh còn sót lại, làm cho hắn không còn có lần tiếp theo cơ hội, người này vậy mà liền nghĩ như thế từ bỏ. Lão giả nổi giận, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, cả kinh Tùng Trúc Kiếm râu ria lắc một cái. Hắn vội vàng hướng phía trước nhảy lên ra một mảng lớn, kết quả chạy quá xa, hai đạo nói hùa lúc đánh xuống, Tùng Trúc Kiếm không ngừng kêu khổ, chờ xét đánh hết, mới một mặt lo âu kiểm tra vết thương, cái trán đều nhanh nhăn lại nếp may. Ta không từ bỏ, hắn giống lớn, ta đi chậm một chút được hay không? Giống xong phát hiện lão giả không có động tĩnh, Tùng Trúc Kiếm tùng khẩu khí, tại này sao trời trên đường không thể uống thuốc, đã không thời gian hạn chế, hắn liền chờ một hồi, chờ thương thế khôi phục một chút lại tiếp tục. Như thế một chút liền thấy Mộc Tường Vi lại lảo đảo theo sau, nàng thực lực yếu, bổ ở trên người nàng tia chớp rất yếu ớt, chỉ có như vậy yếu ớt tia chớp vẫn như cũ đối nàng tạo thành đáng sợ thương, hết lần này tới lần khác chính là như thế loạn trà loạn choạng mà một đường đi tới, nàng luôn luôn chưa từng ngã xuống. Còn chưa tới cực hạn còn không muốn từ bỏ sao? Thế nhưng là cho dù nàng đến cũng bất quá là một tên sau cùng, vì một điểm kia căn bản không rõ ràng đến cùng là cái gì chỗ tốt, cứ như vậy liều mạng có đáng giá hay không? Tùng Trúc Kiếm không hiểu, càng không muốn hiểu, hắn biết khẳng định rất đau, đau đến hắn đều không muốn đến sau xem, vẫn là nhìn xem trước mặt nghiêu nhân đi. Tô Lâm An đều chạy, những cái kia lôi điện lớn như vậy, giống như là kim long đồng dạng bổ xuống, có thể nàng vẫn như cũ cùng người không việc gì đồng dạng chạy nhanh chóng, mắt thấy đã đi đến hơn phân nửa khoảng cách, này mẹ nó là người. Tô Lâm An phía sau là Cổ Hàn Ngọc, Cổ Hàn Ngọc lạc hậu nàng xa một trượng, khoảng cách này còn tại dần dần mở rộng, bởi vì mỗi một lần bị sét đánh, Cổ Hàn Ngọc đều sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Cổ Hàn Ngọc đằng sau chính là Hiên Viên Hạo Thiên cùng Đoạn Ngọc Đẹp, bọn họ dành trước những người khác rất lớn một khoảng cách, không hổ là hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, người sống còn không phải muốn chết, tranh những thứ này có ý gì đâu. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng về sau, rốt cục hướng phía trước bước một bước nhỏ, sau đó lại đứng bất động, ba bước mới bổ, hắn còn có thể thư thư phục phục đi một bước đâu, cách chương.